lời cho tình yêu em cho anh vẫn luôn là baby. Anh mong đợi một kết thúc như trong mơ quá là vô lý. Hạ lấy súng bắn bắt đầu em đúng đúng. Còn hơn đi bên anh nghe anh nói về tình yêu mong đợi. Nói anh rồi, đừng tin em quá. Nói anh rồi, lại lầm vào anh quá. Là anh nữa, tiếc quá, thêm một người đau. Em đã nói anh rồi, đừng tin em quá. Nói anh rồi, lại lầm vào anh quá. Là anh nữa, tình yêu không dễ thế anh gà ơi. Bi đi ba đi bi đi bu. Tình yêu không dễ thế anh gà ơi. Tình yêu không dễ thế anh gà ơi. Bi đi ba đi bi đi bu. Tình yêu không dễ. Chưa thành đôi đó là vì song song mà anh không biết. Cứ say sưa tìm kiếm niềm tin. Stop it, stop it. Không như thế thì không là em. Em ăn gì gì cũng ăn. Nếu không phải là tiếng của anh muốn chạy bò. Hai mớ đạo đối trường sinh từ rồi mới tỏ vì sự thật rõ to. Nhưng em lại không thích vòng vo. Cứ đủ thế em đi rồi anh sẽ phải nói với bạn bè rằng mình.